Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Đáng Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì trong khung giờ quen thuộc của kênh thì mình lại tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo, và là tập truyện số 22 của bộ truyện Lấy Chồng Quân Nhân Siêu Phẩm Dịu Dàng Tận Xương. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Trương Đình dẫn Khương Cách đến quân khu. Trên đường đi, Khương Cách trầm ngâm không nói lời nào, dường như cô đang có điều suy tư. Đến sân huấn luyện, cô bước xuống xe nhìn về phía bóng người cao lớn trên sân. Trước mặt Quý Tranh là khẩu súng, Lý Khả, Thẩm Văn và Nghê Ngạn đều đang đứng bên cạnh. Hôm nay bọn họ đều phải huấn luyện, nhưng ba người họ lại xin nghỉ đến sân tập bắn cùng Quý Tranh. Quý Tranh đã cầm khẩu súng một lúc lâu, ngón tay mãi đặt trên cò súng, đầu ngón tay đã siết chặt đến mức tái nhợt, nhưng anh vẫn không bóp cò. Lý Khả vẫn đang báo cáo hướng gió và độ ẩm. Thẩm Văn và Nghê Ngạn nhìn Quý Tranh, rồi lại liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ bất đắc dĩ mà lo lắng. Khương Cách bước vào sân huấn luyện. Hiện tại là 10 giờ sáng, mặt trời chói chang treo trên đỉnh đầu, bầu không khí mùa hè khô hanh nóng bức. Cô đứng ở mép sân lớn giọng gọi: "A Tranh!" Trong khoảng sân trống trải, giọng cô vang lên lanh lảnh mà vang dội. Vừa nghe tiếng cô gọi, Lý Khả, Thẩm Văn và Nghê Ngạn đều quay đầu nhìn sang. Vừa nhìn, ba người đã biết đó là Khương Cách. Thẩm Văn vừa định phất tay đáp lại, Nghê Ngạn lập tức kéo cậu ta ra lại, ra hiệu cho cậu ta đừng lên tiếng. Dòng suy nghĩ của Quý Tranh như một thước phim đứt đoạn, cảnh tượng trong phim tái hiện lại trong đầu anh, bị cắt đứt, rồi lại được chắp vá lại. Từng gương mặt hiện rõ một một trong tâm trí của anh. Anh không thể nhìn thấy bia bắn song ống ngắm, trong mắt anh chỉ có những khuôn mặt kia. Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, một bóng hình màu đỏ xuất hiện, dải lụa đỏ tung bay sau cảnh cây khô. Giọng nói của Khương Cách vang lên. Quý Tranh như được kéo ra khỏi vũng bùn lầy, những hình ảnh trong đầu lập tức biến mất. Cuối cùng, đầu óc anh trở nên trống rỗng. Ngón tay trên cò súng được thả lỏng, máu từ từ lưu thông trong lòng bàn tay anh. Cảm giác tê dại ập đến. Giữa ngày hè khô hanh, ngọn gió thổi mát từ núi xa, trái tim Quý Tranh dần tìm lại nhịp đập. Anh hoàn hồn lại, sau đó rời mắt khỏi ống ngắm, xoay người về phía cô. Khương Cách đang đứng đó, cô đội mũ, khẩu trang đã kéo xuống. Bóng dáng cô vừa cao gầy vừa yếu ớt, gió thổi qua mấy sợi tóc lòa xòa của cô. Khuôn mặt đỏ ửng vì phải mang khẩu trang, đôi mắt hoa đào sáng ngời nhìn anh. Cô gọi tiếp: "A Tranh." Quý Tranh bừng tỉnh khỏi ác mộng, hơi thở và nhịp tim dần ổn định lại. Anh đặt khẩu súng xuống rồi bước về phía Khương Cách. Khương Cách đứng yên ở đó chờ anh đến. Bước đến cạnh cô, anh khẽ cười rồi hỏi: "Sao lại đến đây?" Khuôn mặt của anh đỏ bừng vì phơi nắng, đôi mắt anh vẫn dịu dàng ấm áp như mọi khi, nhưng bờ môi anh đã trắng bệch, như đã phát giác ánh mắt cô đang nhìn môi mình. Anh khẽ mím môi che giấu. Khương Cách không để tâm mà chỉ nhìn Quý Tranh nói: "Em đi đón anh về nhà." Quý Tranh ngồi ở ghế lái phụ, Khương Cách lái xe về căn nhà cũ, đỗ xe trước con hẻm nhỏ. Khương Cách mở cửa xuống xe, Quý Tranh theo sau cô. Hai người trở về căn nhà cũ, chỉ mới nửa tháng không đến thôi mà trong sân đã ôm tùm cỏ dại. Quý Tranh mở cổng nhà, Khương Cách đi theo sau. Nhìn thấy cỏ dại trong sân, cô thoáng ngạc nhiên. Cỏ dại thường sinh trưởng rất nhanh, chỉ mới nửa tháng mà cây cỏ đã cao đến ngang đùi. Quý Tranh ngoảnh đầu nhìn Khương Cách, cô mặc quần short để lộ đôi chân dài trắng nõn. Quý Tranh mỉm cười dang rộng vòng tay. Khương Cách lập tức hiểu ý, lao vào lồng ngực anh. Quý Tranh bế cô vào phòng khách. Vào đến nơi, Quý Tranh đặt Khương Cách xuống. Đợi Khương Cách đứng vững, anh nhìn cỏ dại trong sân rồi mới nói: "Để lát nữa anh dọn cỏ trong sân." Khương Cách trả lời: "Vâng." Ngôi nhà cũ như một căn cứ bí mật của hai người họ. Quý Tranh hỏi Khương Cách: "Chẳng phải hôm nay em đi đóng quảng cáo à?" "Em hủy hợp đồng rồi." Khương Cách nói. Quý Tranh ngạc nhiên, nghĩ đến việc cô đến tìm mình. Anh mỉm cười vuốt ve khuôn mặt cô, làn da cô nóng san mà mềm mại. Anh dịu dàng nói: "Sao lại như thế rồi?" Khương Cách nắm chặt tay anh nói: "Em có tiền để mua giấy phép hợp đồng." Ánh mắt anh nhìn cô dần trở nên dịu dàng, mắt đối mắt. Cuối cùng bờ môi hai người quấn quýt bên nhau. Hai người vốn không có nhiều cơ hội ở riêng cùng nhau. Nụ hôn này mãnh liệt hơn hẳn những nụ hôn lén lút bên ngoài. Lúc tách ra, Không chỉ Quý Tranh mà Khương Cách cũng thở hổn hển, khuôn mặt ửng đỏ. Phòng khách thoáng đãng bỗng chốc trở nên nóng bỏng. Quý Tranh ôm Khương Cách rồi hôn lên mắt cô. Khương Cách chớp mắt mỉm cười ôm lấy Quý Tranh. Đến giờ ăn trưa rồi, Khương Cách nói. Quý Tranh nhìn ra sân đáp. Vậy đi mua thức ăn thôi. Quý Tranh phơi nắng từ sáng đến trưa, cả người đã vã mồ hôi. Anh đi tắm rửa một lượt rồi thay quần áo mới. Khương Cách ngồi chờ anh trong phòng khách. Cô nhìn cỏ dại trong sân, nhận cuộc gọi của Thái Kỷ. Thái Kỷ vừa xử lý xong việc bồi thường vi phạm hợp đồng với bên quảng cáo. Anh lo cho sự an toàn của Khương Cách nên mới gọi điện thoại. Thấy Khương Cách bắt máy, cơn giận của anh ấy đã nguôi đi phần nào, nhưng vẫn nghiêm giọng nói. Sao em nói không đóng là không đóng thế hả? Bao tuổi rồi mà còn tùy hứng như vậy. Mau trở về cho anh, buổi chiều còn phải phỏng vấn với tạp chí nữa chứ. Rời đi, Khương Cách nói. Không đợi Thái Kỷ nổi đoá, Khương Cách dứt khoát nói thẳng. Anh rời hết lịch trình tiếp theo giúp em. Rời được thì rời, nếu cần gấp thì em sẽ tranh thủ thời gian đi làm. Nếu không rời được mà không cần cấp thì cứ bộ thực hiện hợp đồng đi. Bộ phim của Tiền Dĩnh khai máy vào tháng 10. Từ đây đến tháng 10 còn hơn 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, Khương Cách chỉ có vài hoạt động cần cô xuất hiện, làm đại diện cho nhãn hiệu, nhận phỏng vấn tạp chí hoặc là show giải trí, sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến cô. Thái Kỷ cứ nghĩ Khương Cách đang nói mớ, anh ấy nhắc nhở. Em có biết phải bồi thường bao nhiêu tiền không hả? Sau này sẽ kiếm lại được, Khương Cách nói. Thái Kỷ cứng họng không biết nói gì hơn. Khương Cách cúi đầu nhìn mũi chân, cô nói với Thái Kỷ mấy lời đầy ảm ý. Anh Thái Kỷ, trong cuộc sống có những việc nặng nhẹ khác nhau, đôi khi phải chấp nhận đánh đổi. Hiện tại em muốn làm quan trọng hơn cả sự nghiệp của em. Khương Cách hồi tưởng lại cuộc đời của mình, lớn lên trong bạo lực, tận mắt nhìn thấy mẹ bị đánh chết, liều mạng kiếm tiền chữa bệnh cho Khương Đồng, sống trong nỗi lo sợ bị Khương Khang sát hại. Trước khi gặp được Quý Tranh, cuộc sống của cô không hề có tia sáng. Quý Tranh cho cô ánh sáng ấm áp, anh sưởi ấm cô bằng tình yêu của mình, anh bao dung cô, mạnh mẽ giúp cô vượt qua chướng ngại, trải hoa lên con đường sự nghiệp của cô, để cô cả đời này không còn phải lo lắng nữa. Nhưng cô đã cho Quý Tranh điều gì? Mối quan hệ giữa hai người yêu nhau là vốn tương hỗ. Cô không thể một mình nhận lấy ánh sáng và ấm áp từ Quý Tranh, bởi vì cuộc sống của anh có những khoảng tối. Cô mong mình có thể thắp sáng những ô tối ấy, trước khi Quý Tranh hồi phục, trước khi anh một lần nữa thực hiện được ước mơ của mình. Khương Cách sẽ ở bên làm bạn với anh, cho dù tương lai có thế nào đi chăng nữa. Nếu tương lai tốt đẹp, cô sẽ hãnh diện vì anh, vui mừng vì anh. Nếu tương lai không như ý muốn, khi Quý Tranh ngã xuống, cô mong mình sẽ là người đỡ anh dậy. Quý Tranh thay quần áo, Khương Cách vừa cúp điện thoại, thấy anh xuống lầu. Khương Cách bước đến nói, anh muốn ăn gì? Để em nấu cho anh ăn. Anh cười hỏi, muốn ăn gì cũng được à? Hai người ra khỏi nhà, Quý Tranh lại bế bổng Khương Cách lên. Cô nép mình trong lồng ngực của anh, cười nói, chỉ cần em biết nấu là được. Khu chợ giữa trưa vốn không đông người, hai người mua vài nguyên liệu đơn giản rồi trở về. Khương Cách cho vào phòng bếp nấu cơm, Quý Tranh ở bên cạnh phụ giúp. Chẳng mấy chốc, bữa ăn đã được chuẩn bị xong, hai người cùng ăn trưa. Ăn cơm trưa xong, Quý Tranh ra sân chuẩn bị nhổ cỏ. Khương Cách thay quần áo cũ của anh, che kín chân và cánh tay, sau đó cũng đi ra ngoài. Mấy ngày vừa có mưa, mặt đất khá tơi xốp, rất dễ để nhổ. Quý Tranh nhìn Khương Cách bước vào bụi cỏ hỏi, muốn thi đấu không? Anh vừa cao lớn vừa khỏe hơn cô như thế, Khương Cách nói. Không công bằng chút nào. Quý Tranh bật cười rồi chỉ tay vào khoảng sân. Em nhổ 1/4, anh nhổ 3/4, có được không? Người thua thì phải nấu cơm tối, Quý Tranh nói. Khương Cách không có ý kiến, cô khẽ gật đầu rồi cúi người túm một nhánh cỏ. Quý Tranh để mặc cho cô ngang nhiên gian lận, anh chỉ cười nói, vậy bắt đầu thôi. Anh vừa dứt lời, Khương Cách lập tức bắt đầu nhổ cỏ. Khoảng sân vốn không lớn, cỏ cũng không nhiều. Nó là thi đấu nhưng chỉ dăm 3 phút là kết thúc. Khương Cách chăm chú nhổ cỏ mà không chú ý đến Quý Tranh đang sau lưng mình. Cô ra sức nhổ hết cỏ trong khoảng sân của mình, còn lại một đám cỏ cuối cùng. Cô tham lam túm lấy tất cả, mượn trọng lượng cơ thể để rút lên. đám cỏ bị nhổ lên, cơ thể Khương Cách bật ngã ra sau theo quán tính. Ngay lúc cô sắp ngã xuống đất, Quý Tranh đã nhanh tay bế cô lên. Khương Cách được Quý Tranh bế kiểu công chúa, trong tay cô còn cầm mớ cỏ, trên rễ dính đầy bùn đất. Cô quay đầu nhìn lại, Quý Tranh mỉm cười hôn lên môi cô rồi nói: "Anh thắng rồi nhé." Khương Cách vùng vẫy đám cỏ trong tay, bùn đất rơi đầy trên người Quý Tranh. Khương Cách bật cười khúc khích. Thấy cô cười, Quý Tranh cũng bật cười theo. "Dám chơi xấu với anh à?" Khương Cách ném đám cỏ đi, bộ quần áo sạch mới thay của anh lấm bẩn. Cô nhìn anh rồi nói: "Anh đi tắm đi." Quý Tranh khẽ gật đầu. Anh đặt Khương Cách xuống rồi thu dọn cỏ trong sân chất ở một góc sân. Sau khi cỏ được dọn sạch, khoảng sân lộn xộn rồi đã sạch sẽ như trước. Dọn dẹp xong, Quý Tranh mới trở về phòng ngủ, lấy quần áo mới, rồi tiến vào phòng tắm. Khương Cách đang đứng trong sân, nhìn qua khung cửa sổ, cô có thể thấy bóng anh tiến vào phòng tắm. Cửa phòng tắm khép lại, Khương Cách hoàn hồn, rồi lại nhìn xuống người mình. Cả người cô cũng dính đầy bùn đất. Khương Cách phủ đất cát trên tay, xoay người đi vào phòng khách rồi lên lầu. Cửa phòng tắm mỏng manh, tiếng nước từ vòi hoa sen vang vọng bên trong. Khương Cách khẽ vặn nắm cửa, cánh cửa bị mở ra. Quý Tranh vừa cởi quần áo, nghe thấy tiếng mở, anh vội nhìn sang. Sau lưng Khương Cách là vệt nắng gắt giữa trời trưa hè. Cô đứng trong ánh nắng, ngước mắt nhìn anh rồi bước vào. Khương Cách đóng cửa phòng tắm lại. Trong căn phòng chật hẹp, hai người đứng đối mặt với nhau. Trên người Quý Tranh không một mảnh vải, dòng nước chảy dọc, cơ bắp rắn giỏi. Nhìn Khương Cách trước mặt mình, yết hầu của anh nhấp nhô. Anh hỏi: "Sao em lại..." Những lời tiếp theo đã bị Khương Cách ngăn lại bằng một nụ hôn trên yết hầu. Môi lưỡi mềm mại của cô khẽ cắn lên yết hầu, cảm giác tê dại lan truyền khắp cơ thể anh. Cô khoác tay lên vai anh, nhón mũi chân lên, đôi môi cô mân mê trên xương quai xanh, xương quai hàm lướt dọc đến vành tai của anh. Cô khẽ cắn lên vành tai anh, hơi thở cô từ từ lan ra khắp cả người. Cô cất giọng ngọt ngào: "Anh có muốn ăn lê không?" Phòng tuyến của Quý Tranh lập tức sụp đổ. Vừa nếm thử hương vị sắc tình, ăn được một lần lại càng muốn ăn thêm. Nắng chiều xuyên qua cửa phòng ngủ chiếu trên mặt đất, gió hè dịu dịu khẽ lay động rèm cửa trắng, tạo nên vài tiếng ma sát khe khẽ. Khương Cách tỉnh lại giữa chăn đệm mềm mại. Tất cả những xúc cảm trở nên rõ ràng khi không mặc quần áo. Cô nằm trong lòng Quý Tranh, cánh tay anh gối dưới cổ cô, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Anh vẫn đang ngủ say. Đã không còn sớm, hai người làm chuyện kia mất một lúc lâu. Sau khi kết thúc, cô ngủ một giấc thật sâu. Chẳng mấy chốc đã lấy lại sức. Đầu óc cô dần tỉnh táo, nhưng cơ thể vẫn trống rỗng. Hồi tưởng cảnh tượng lúc trước ngủ thiếp đi, vành tay Khương Cách nóng rực lên. Cô dậy khẽ xoay người, nằm đối mặt với Quý Tranh. Một buổi chiều thanh mát, trong gió thoang thoảng mùi hương của bùn đất ướt át và cỏ xanh trong sân, mang theo chút nóng bức, tựa như hơi thở nóng ẩm triền miên, khiến mọi thứ vừa khéo trở nên mập mờ và kiểu diễm. Trái tim Khương Cách đập rộn ràng, trong đôi mắt hoa đào phản chiếu khuôn mặt đang say giấc của Quý Tranh. Khuôn mặt anh luôn tuấn tú như thế, dù là bây giờ hay là 7 năm trước, anh luôn khiến cô rung động mãi không thôi. Hàng lông mày anh tuấn, đôi mắt hẹp dài, hàng mi rậm, sống mũi cao, đôi môi mỏng hơi mím. Khuôn mặt ấy toát lên khí thái của một người quân nhân đầy chính trực. Sự dịu dàng chỉ là vẻ bề ngoài. Bản chất thật của Quý Tranh vốn là cuồng nhiệt, sắc bén, phóng túng, ngang ngược mà cường hãn. Giây phút lý trí của anh sụp đổ trước cô, anh đã cho cô chứng kiến bản chất thật của mình. Nhưng chỉ cần đó là Quý Tranh, Khương Cách đều thích. Chỉ ngắm nhìn anh thế thôi mà cô lại muốn hôn anh rồi. Quý Tranh đã nói anh thuộc về cô, vậy cô muốn hôn thì có thể hôn nhỉ? Khương Cách ngẩng đầu, chưa kịp hôn lên môi anh thì cánh tay đặt dưới cổ cô đã kéo cô lại gần. Bàn tay anh đặt sau đầu cô, kéo cô vào lồng ngực ấm áp của mình. Giây tiếp theo, đôi môi hai người chạm vào nhau, cảm giác tê dại truyền đến trái tim Khương Cách. Cô ngơ ngẩn một lúc, cuối cùng thì dần dần đắm chìm vào nụ hôn ấy rồi hòa tan trong lồng ngực anh. Nụ hôn này chỉ đơn giản là cử chỉ thân mật giữa một cặp đôi. Nụ hôn kết thúc, anh mở mắt nhìn cô, trong đôi mắt chứa đầy tình yêu thương và sự thỏa mãn, đủ để khiến trái tim cô rung động. Em dậy lâu chưa? giọng Quý Tranh trầm khàn đầy gợi cảm. Vừa mới dậy. Khương Cách trả lời, giọng cô cũng khàn khàn, nhưng không phải là vì vừa tỉnh dậy. Vừa nói xong, Khương Cách ngước mắt nhìn Quý Tranh, trong mắt anh hiện rõ nét cười. Anh ôm chặt cô vào lòng rồi vùi mặt mình vào hõm cổ cô, bờ môi anh nhấn nhá bên tai cô, giọng nói cũng dịu dàng hơn lúc nãy. Còn đau không? Khương Cách khàn giọng trả lời. Không phải vì đau nên em mới kêu đâu. Vừa dứt lời cô đã cảm nhận được sự thay đổi của anh, nhưng anh cũng không làm gì tiếp. Bầu không khí mập mờ trong phòng ngủ thoáng chốc đã dịu dàng trở lại. Anh khẽ bật cười bên tai cô, sau đó lại ngả đầu lên gối. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, dòng cảm xúc cuồn cuộn trong mắt anh chậm rãi lắng xuống. Quý Tranh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô hỏi, vậy còn mệt không? Lòng bàn tay anh chai sần vì cầm súng lâu ngày, nhưng mỗi lần anh chạm vào cô đều đong đầy dịu dàng. Khương Cách đỏ bừng hai má, thành thật trả lời, mệt, còn đói bụng nữa. Ngoài cửa sổ, mặt trời đã dần dần lặn xuống núi. Một buổi chiều cứ thế trôi qua. Quý Tranh mỉm cười nói, em ngủ tiếp đi, để anh đi nấu cơm, nấu xong anh gọi em dậy. Nói rồi anh rút cánh tay đang gối dưới cổ cô. Khương Cách nằm lì trên giường, anh vừa rời đi. Rõ ràng là đang giữa mùa hè, thế mà cô lại thấy lạnh lẽo. Quý Tranh đưa lưng về phía Khương Cách mặc quần áo. Dáng người của anh rất chuẩn, cơ bắp tràn đầy sức mạnh nhưng lại không quá lực lưỡng. Dáng người cao ráo, khỏe mạnh, tỷ lệ cân đối. Anh vốn chẳng bao giờ dùng kem chống nắng. Sau mấy ngày huấn luyện, làn da anh đã trở lại thành màu lúa mì. Từng cơ bắp căng tràn, mỗi cử động đều mang theo sức hút đầy nam tính. Nhìn anh mặc quần áo, trong đầu Khương Cách lại hiện lên cảnh anh rong ruổi trên người cô. Mặt Khương Cách thoáng đỏ bừng. Cô cố sở sự chú ý nói với anh, em nhổ cỏ thua, em phải nấu cơm tối chứ. Quý Tranh mới chỉ mặc quần, vẫn chưa mặc áo. Nghe Khương Cách nói, anh quay người lại, chống hai tay cú sát vào người cô. Hơi thở nóng rực ập đến bủa vây cô. Để anh nấu giúp quý phu nhân. Nói rồi anh đặt một nụ hôn lên trán cô. Khương Cách ngước mắt nhìn anh nở nụ cười. Mặc quần áo xong, Quý Tranh rót cho Khương Cách một ly nước rồi lại mới xuống lầu. Uống nước vào, cổ họng Khương Cách dễ chịu hơn hẳn. Cô nằm nhoài người bên mép giường, trong tầm mắt là tay vịn cầu thang bên ngoài cửa phòng đang phản chiếu ánh mặt trời. Tay vịn làm từ gỗ lim, mặt gỗ trơn bóng như hổ phách. Nắng chiếu vàng ươm rực rỡ phản chiếu trên mặt gỗ. Khương Cách hít mắt lại vì chói. Chẳng mấy chốc cô đã ngủ thiếp đi. Đến khi mặt trời hoàn toàn xuống núi, Quý Tranh gọi Khương Cách dậy. Anh đã nấu xong bữa tối, hai người vào phòng cùng ăn tối. Cơm nước xong xuôi, tinh thần Khương Cách cũng đã phấn chấn hơn hẳn. Quý Tranh đã rửa xong chén đĩa, anh lấy khăn lau khô nước đọng trên tay, rồi bước đến hỏi Khương Cách, em muốn ra ngoài chơi không? Khương Cách gật gật đầu trả lời, chúng ta đến gốc cây cầu nguyện lần trước đi. Quý Tranh cúi đầu khẽ bật cười rồi nghiêng người hôn lên môi cô. Ánh mắt cô vụt sáng, cô mỉm cười nhìn anh. Em vẫn còn nguyện vọng gì à? Quý Tranh hỏi. Nguyện vọng của em thành hiện thực rồi. Khương Cách nói. Em muốn đến cảm ơn. Quý Tranh đã hoàn toàn thuộc về cô, cả trái tim lẫn thân thể. Quý Tranh đặt tay sau gáy cô, rồi hôn khẽ lên khóe môi cô. Anh vuốt tóc cô rồi nói. Được thôi, chúng ta đi cảm ơn. Hai người đến đón xe buýt ở trạm xe tàu đầu chợ. Qua hai trạm, hai người dừng lại ở quảng trường nhỏ trên con phố gần miếu cũ. Đêm nay trời lộng gió, đi dạo bên ngoài dễ chịu hơn hẳn khi ở nhà. Con phố yên tĩnh hôm nay cũng nhộn nhịp hẳn lên. Trên đường không chỉ có nhóm người ra ngoài hóng gió, mà còn có không ít gánh hàng rong tụ tập trước công viên. Nào là quầy bán đồ, nào là trò chơi, top 5 top 3 người vây quanh sạp hàng đầy náo nhiệt. Khương Cách lại đến, mua một thẻ cầu nguyện ở quầy bán hàng. Hôm nay cô không đội mũ, mà chỉ đeo khẩu trang. Mái tóc được búi lên cao. Bác chủ quầy hàng nhìn thấy đôi mắt Khương Cách thì bèn khen cô xinh đẹp. Quý Tranh đứng bên cạnh mỉm cười cảm ơn, rồi đưa tiền cho bác ấy. Hai người theo con đường lát đá trong công viên, chẳng mấy chốc đã đến gốc đa. Giữa mùa hè, tán cây tùm hơn hẳn mùa xuân. Trên chảng cây thô to, từng hớp cành lá như một tán ô xẻ rộng che chắn mọi bão tố. Dưới tán cây không vắng người như lần trước, ngoại trừ Khương Cách và Quý Tranh, còn có vài người khác đang treo thẻ cầu nguyện. Trên băng ghế dài vẫn có một đôi vợ chồng đang ngồi, nhưng không phải đôi vợ chồng lần trước. Người già Nam Thành ai cũng nhiệt tình, họ có thể hăng hái bắt chuyện với bất kỳ ai cho dù không quen biết. Khi Khương Cách đến, đôi vợ chồng kia đang nói chuyện gì đó với một cặp đôi trẻ. Bọn họ nói tiếng địa phương, Khương Cách nghe không hiểu. Cô quay đầu nhìn Quý Tranh, anh mỉm cười nói theo: treo càng cao, nguyện vọng càng trở thành hiện thực. Khương Cách gật đầu nói: đúng thật. Quý Tranh mỉm cười vui vẻ vuốt mặt cô rồi nói: vậy em treo lên đi. Vừa nói Quý Tranh vừa quỳ một gối xuống, Khương Cách ngồi trên cổ anh. Một giây sau, tầm mắt cô bay vút lên trên, trước mặt là cành lá xô xê. Bên này hai người vừa chuẩn bị xong, cặp đôi trẻ bên cạnh lập tức òa lên một tiếng. Khương Cách nhìn sang thì thấy cô gái đang nói gì đó với chàng trai. Nhưng phải nói thật với cặp đôi kia, nếu chênh lệch về chiều cao và cân nặng giữa nam và nữ không đủ lớn, động tác này không dễ thực hiện chút nào. Tuy rằng cô gái có phần hâm mộ, nhưng cũng không thể bắt bạn trai mình làm vậy. Chàng trai lại muốn thử sức, Quý Tranh bèn nhắc nhở: làm vậy không an toàn đâu. Chàng trai từ bỏ cười hỏi: anh tập luyện thế nào vậy? Anh thường đi tập gym à? Quý Tranh mỉm cười khoát tay. Khương Cách cũng đã tập trung lại, cô cầm bút viết nguyện vọng của mình lên thẻ cầu nguyện, sau đó treo lên cành cây cao nhất mình có thể với tới. Làm xong, cô giật giật tay Quý Tranh: lần này anh không treo cô nữa, mà lập tức để cô xuống. Xong xuôi, Quý Tranh hỏi cô: lần này nguyện vọng của cô là gì thế, của em là gì thế? Khương Cách đóng nắp bút, ngước mắt nhìn anh nói: giống với nguyện vọng của anh khi bé. Quý Tranh thoáng bần thần, bàn tay mềm mại của Khương Cách nắm lấy tay anh. Cái nắm tay của anh khiến cô choàng tỉnh, nói: đi thôi. Men theo con đường lát đá, hai người dạo bước đến quảng trường. Lúc rời đi, Quý Tranh đã xịt thuốc côn trùng, chống côn trùng cho Khương Cách. Nhưng bụi cây trong quảng trường quá rậm rạp, Khương Cách vẫn bị trích vài đốt. Đi dạo một lúc, Quý Tranh dẫn Khương Cách rời đi. Trước cổng quảng trường vẫn vô cùng náo nhiệt, thậm chí còn náo nhiệt hơn cả lúc nãy. Trong lúc hai người họ vào trong, bên ngoài đã có thêm vài một quầy hàng. Quầy hàng không nhỏ, có một loạt giá gỗ trưng bày một loạt thú bông ôm bóng bay. Chủ sạp bắc loa chiêu dụ mọi người vào chơi: Đến đây, 100 đồng 10 lần ném phi tiêu. Chỉ cần ném trúng bóng bay trên thú bông sẽ thuộc về bạn. Đừng bỏ lỡ. Cơ hội trúng thưởng rất cao. Đừng sợ chịu thiệt, đừng sợ bị lừa. Những trò chơi thế này gần như luôn có mặt ở những quảng trường hay đường phố đông người. Sạp hàng lần này cũng khá giống sạp bắn bóng bay ở phố đi bộ lần trước, nhưng phần thưởng cao nhất lại khác nhau. Lần trước là súng, lần này là một con gấu bông lớn bằng người. Thế nên chẳng mấy chốc đã có một đám người tụ tập xung quanh, phần lớn là trẻ em và mấy cô gái trẻ tuổi. Ngón tay Quý Tranh vuốt ve vết mũi chích trên cổ tay Khương Cách. Lòng bàn tay anh thô ráp, vuốt ve như thế sẽ khiến Khương Cách dễ chịu hơn. Anh vốn định đi về phía trạm xe buýt, nhưng khi nhìn sang thì thấy Khương Cách đang dán mắt vào sạp trò chơi ven đường. Quý Tranh dừng lại hỏi: em muốn chơi à? Khương Cách quay đầu hỏi: có thể giành được con gấu bông lớn kia không? Quý Tranh khẽ cười rồi nói: chỉ cần em muốn, anh sẽ mang về cho em. Khương Cách mỉm cười. Hai người vừa nói vừa bước đến sàn trò chơi. Nói thế nhưng muốn giành được con gấu bông lớn kia cũng không dễ dàng gì. Khoảng cách xa, mục tiêu nhỏ, Quý Tranh xếp hàng lấy phi tiêu. Đến lượt hai người chơi, xung quanh càng đông đúc người vây xem. Quý Tranh đưa phi tiêu cho Khương Cách rồi nói: em ném thử mấy cái đi. Ngoại hình hai người quá hút mắt, may mà Khương Cách đeo khẩu trang nên vẫn ổn. Còn Quý Tranh lại đứng sững sờ ở đó, dưới ánh đèn, dáng người anh thẳng tắp, ngũ quan sắc nét, cả người toát lên khí chất đầy chính trực. Mỗi lần nói chuyện với cô, giọng nói của anh luôn dịu dàng, đáy mắt luôn đầy ôn nhu. Kiểu đàn ông này khiến người ta không thể nào không rung động. Trong đám người vây xem, không ít nữ sinh suýt xoa khen anh đẹp trai. Khương Cách ném 3 cái phi tiêu nhưng không lần nào trúng mục tiêu. Cô ngước mắt nhìn Quý Tranh, anh mỉm cười nói: muốn gì nào? Khương Cách ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh, híp mắt cười nói: một con gấu bông kia. Được, Quý Tranh trả lời, rồi giơ tay lên nhắm chuẩn. Phi tiêu nhanh chóng mụt về phía trước. Bùm một tiếng, quả bóng nổ tung, mọi người xung quanh sững sờ. Vài giây sau có người kêu lên: ôi mẹ ơi. Đám người vây xem vừa ngạc nhiên vừa hâm mộ nhìn Quý Tranh. Khoảnh khắc phi tiêu rời tay Quý Tranh, anh mới sửng sốt nhận ra rằng tầm mắt của mình không còn mơ hồ nữa. Quả bóng xuất hiện rõ ràng trước mắt anh. Dường như mỗi khi có Khương Cách bên cạnh, anh lại có thể nhắm chuẩn rất dễ dàng. Từ lần trước bắn súng ở phố đi bộ, đến lần bắn anh bắn trúng ngắm bia trên sân tập, và cả lúc này chỉ cần có Khương Cách ở bên, tầm mắt của anh sẽ rõ ràng. Khương Cách là thuốc chữa của anh. Trong tiếng hô hào của nhóm người xung quanh, Quý Tranh chưa nhìn sang Khương Cách. Cô đang giang tay ôm lấy con gấu bông khổng lồ kia. Con gấu cao đến gần 1m6. Khương Cách cười tít mắt nhìn Quý Tranh nói, chúng ta về nhà thôi. Trên đường về nhà, Khương Cách vẫn tự mình ôm lấy con gấu. Cô ôm con gấu khổng lồ, bên cạnh là Quý Tranh. Cảnh tượng trông vô cùng khí phách. Về đến nhà, cả người cô đã đổ đầy mồ hôi. Cô kéo khẩu trang xuống thở hổn hển. Khương Cách ôm con gấu vào phòng mình. Quý Tranh mỉm cười đi theo đọc sách. Lúc lên cầu thang, anh đưa tay nâng chân gấu lên để tránh bị mặt đất làm dính bẩn. Lần trước lúc anh giành được cô gấu cổ súng mô hình, cô cũng ôm nó trở về khách sạn như thế này. Em thích nó thế à? Em thích con gấu này thế à? Đến trước cửa phòng ngủ, Quý Tranh khoanh tay dựa vào cửa, nhìn cô đặt con gấu lên giường mình. Khương Cách vừa chỉnh lại chân gấu vừa nói với Quý Tranh, em thích tất cả những thứ anh tặng cho em. Không phải là cô thích súng, cũng chẳng phải là cô thích gấu bông, cô chỉ là thích anh thôi. Ánh mắt Quý Tranh di tản, anh cong môi mỉm cười dịu đi. Khương Cách đi đến trước mặt anh, ôm con gấu cả đường. Hiện tại Khương Cách đã thấm mệt, cô còn đeo khẩu trang cả ngày, mấy sợi tóc bên má đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng đôi mắt cô lại trong veo mà tĩnh lặng như dòng suối giữa núi sâu. Gấu ngủ trên giường em rồi, cô nói với anh. Quý Tranh vẫn chưa kịp định hình, anh đưa tay vén tóc cô hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Em chỉ còn cách ngủ cùng giường với anh thôi. Trong lòng bàn tay là khuôn mặt mềm mại của cô, ánh mắt Quý Tranh sững lại, đáy lòng bỗng chốc sôi trào. Được. Quý Tranh cúi đầu bật cười, ánh đèn bên khóe môi đang cong cong lên của anh lưu lại một chiếc bóng nhỏ, khiến nụ cười ấy càng thêm dịu dàng. Khương Cách bước vào phòng Quý Tranh. Đây là phòng ngủ chính của căn nhà, cũng chính là phòng ngủ ông hoàng ngoại Quý Tranh trước đây. Căn phòng rộng rãi sạch sẽ. Sau khi Khương Cách đến đây, Quý Tranh đã chuyển sang dùng căn phòng này. Căn phòng nó rất sạch sẽ. Khương Cách ngồi xuống một bên mép giường. Quý Tranh mở rèm cửa. Ánh trăng vùng ngoại thành sáng tỏ, đẹp hơn hẳn với ánh trăng trong thành phố. Màn cửa được kéo ra, ánh trăng chiếu xuyên qua song cửa cũ kỹ. Cơn gió dịu dịu lùa vào căn phòng. Từ lúc Quý Tranh làm vệ sĩ cho Khương Cách, hai người đã sống cùng một nhà, nhưng hôm nay mới thật sự là lần đầu tiên hai người chung phòng. Tắm rửa xong, hai người nằm trên chiếc giường phủ kín ánh trăng. Khương Cách mặc đồ ngủ nghiêng người, nằm vòng trong tay anh, bờ lưng trắng muốt quay về phía anh. Trong vòng ngực anh, cô mềm mại mà nhỏ nhắn, mái tóc đen mượt trên đầu vai, để lộ bờ vai và phần gáy trắng nõn. Mùi lê ngọt ngào trên người cô, vương vấn trên cánh mũi. Quý Tranh vùi mặt trên gáy cô hít một hơi thật sâu, mùi hương càng nồng nàn, cho mùi anh cọ lên da thịt cô, làn da ấm áp và mềm mại. Cảm giác ngơ ngứa khiến cô rụt cổ lại. Quý Tranh khẽ bật cười, hơi thở của anh phả bên tai và trên gáy cô. Cô sững lại một lúc rồi quay người sang. Buổi chiều hai người đã ngủ một giấc, bây giờ lại không ngủ được. Dưới ánh trăng, đôi mắt Khương Cách càng trong vắt và sáng ngời, dáng mắt như cánh hoa đào, đôi mắt phiếm hồng, đáy lòng long lanh nước. Em cũng muốn ngủ với anh, em cũng muốn ngửi anh. Cô híp mắt, giọng nói vang lên giữa đêm thu tối như một lớp sa mỏng dịu dàng. Nói là làm cô lập tức ghé mặt lên cổ anh, rồi hé môi cắn lên yết hầu. Khương Cách. Quý Tranh đặt tay lên gáy cô, muốn áp mặt cô vào hõm cổ mình. Anh khẽ kể môi bên tai cô, thấp giọng dỗ dành. Đừng như thế. Cơ thể Khương Cách như bếp lửa nóng rực hừng hực, bầu không khí trong phòng ngủ dần trở nên nóng bỏng. Cơ thể Khương Cách dán lên người anh, cô không trả lời. Giây tiếp theo, anh xoay người đặt Khương Cách dưới. Quả là không nên xem thường thể lực và ham muốn của Quý Tranh. Chỉ sau một buổi chiều thôi mà thân thể của anh đã hồi phục lại như bình thường. Khương Cách như một con mèo nằm phục trên vai anh. Tắm rửa xong, Quý Tranh lau sạch người cho cô bé rồi bế cô về giường. Lửa tỉnh trong phòng vẫn chưa tắt. Trên giường chăn đệm hỗn loạn, Quý Tranh nhanh chóng dọn dẹp lại rồi ôm cô nằm xuống. Khương Cách giúp người trong lồng ngực Quý Tranh. Anh cúi đầu, hôn khẽ lên trán cô, nói, ngủ nào. Khương Cách gối đầu trên cánh tay anh. Vừa tắm rửa xong, cơ thể cô hơi lạnh, nhưng đã được anh sưởi ấm. Khương Cách thấm mệt nhưng lại không buồn ngủ. Cô mở mắt nhìn anh. Như cô biết, cô vẫn chưa ngủ được. Quý Tranh vẫn đang cúi đầu nhìn cô. Ánh mắt chạm vào nhau, hai người bật cười. Bầu không khí đong đầy ngọt ngào. Vẫn chưa chịu ngủ à? Quý Tranh ôm chặt cô vào lòng. Giọng nói sau khi hành sự của anh để gợi cảm. Cô không trả lời. Căn phòng yên tĩnh trở lại. Chỉ có thể nghe thấy hơi thở và nhịp đập trái tim của anh. Khương Cách được anh ôm trong lồng ngực. Trán cô tựa vào xương quai xanh của anh. Cô hỏi: A Tranh, anh mệt không? Màn cửa bị gió đêm thổi tung bay. Vầng trán ấm áp của cô tựa trên xương quai xanh. Độ ấm như chạm đến đáy lòng, hòa tan một thứ gì đó trong tim anh. Cô ngước mắt nhìn anh. Cả hai người họ đều hiểu ý trong lời nói của nhau. Cô không hỏi vừa nãy anh có mệt không, cũng không phải đang hỏi hiện tại anh có mệt không. Cô đang hỏi một năm qua, không thể nhắm chuẩn. Anh có mệt không? Nhắc đến chuyện này, cảm xúc trong đáy mắt Quý Tranh xao động. Trong khoảnh khắc ấy, anh nghĩ đến rất nhiều chuyện. Một năm trước, khi bị ép buộc bóc cỏ súng, anh bất lực mà tuyệt vọng nhìn những người dân trên cây bị chính tay mình giết chết. Vốn dĩ, anh phải là người cứu bọn họ ra ngoài, chứ không phải là người giết chết bọn họ. Anh được quân đội cứu ra khỏi rừng cây, nhưng mỗi khi nhắm mắt, cơn ác mộng kia lại hiện lên. Dưới sự điều trị tâm lý của bác sĩ Trương, mỗi khi nhìn thấy súng, thần kinh anh như nổ tung. Khi điều trị bằng cách thôi miên, một lần nữa quay lại cánh rừng kia, anh sụp đổ dãy rủa. Hôm qua và hôm nay, khi anh nằm trên sân huấn luyện, tầm mắt vẫn cứ mơ hồ. Một năm nay xảy ra rất nhiều chuyện. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi chuyện lướt qua trong đầu Quý Tranh. Đứng trước mặt mọi người, anh luôn mạnh mẽ và lạc quan. Không ai có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của anh. Chỉ có Khương Cách nhìn thấy được. Vì thế, anh cũng sẽ không giả vờ trước mặt cô nữa. Quý Tranh lặng lẽ nhìn cô, yết hầu trượt lên xuống. Anh mấp máy môi, đáy mắt vẫn tĩnh lặng như một hồ nước. Anh mệt. Hôm qua anh không bắn được phát súng nào. Tối qua cũng không ngủ được. Hôm nay vẫn không có gì tiến triển. Khương Cách vuốt ve khuôn mặt anh. Đôi mắt anh thoáng chốc trở nên dịu dàng. Anh hôn lên đầu ngón tay cô. Cảm giác nhồn nhột trên đầu ngón tay khiến cô hoàn hồn lại. Cô bình tĩnh nhìn anh hỏi: Vậy anh bỏ cuộc sao? Quế Tranh cúi đầu nhìn vào mắt cô. Anh trầm mặc một lúc lâu rồi cười nói: Em nói thử xem. Anh sẽ không cho phép em bỏ cuộc. Khương Cách nói. Ánh mắt Quý Tranh xao động. Cô ngẩng đầu hôn lên mắt anh như đang an ủi. Hôn xong, cô lại nằm trong lồng ngực anh, nói: Em rời hết công việc lại rồi. Quý Tranh không ngờ cô sẽ làm vậy. Anh nhíu mày hỏi: Sao em làm thế? Em muốn ở bên anh. Khương Cách trả lời: Em không muốn làm việc. Em muốn ở bên anh. Cùng anh đi huấn luyện, nấu cơm cho anh, ra ngoài đi dạo cùng anh mỗi tối. Em có tiền, em cũng có thể bắt đầu lại sự nghiệp từ đầu, nên em có thể từ bỏ. Nhưng em không thể nào từ bỏ anh. Khương Cách ngước mắt nhìn Quý Tranh, ánh mắt kiên định mà chân thành. A Tranh, em hy vọng mình cũng sẽ trở thành ánh sáng và tia ấm áp trong cuộc đời của anh. Em không cho phép anh bỏ cuộc. Xin anh đừng từ bỏ. Quý Tranh cảm thấy như trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang ập đến, và rồi trái tim lạnh buốt mà cứng đờ của anh dần dần trở nên mềm mại. Dòng máu ấm dần dần chảy vào tim anh. Anh đã quen xông pha đứng trước phía bảo vệ, sưởi ấm cho người khác, nhưng hiện tại đã có cô đứng cạnh anh. Cô biết được nỗi đau của anh. Cô sẽ bảo vệ anh, sưởi ấm cho anh, bởi vì cô yêu anh hơn bất kỳ ai khác. Cảm xúc trong mắt Quý Tranh như vỡ òa. Ánh mắt anh sáng chói như ánh sao sáng giữa ngân hà. Đáy lòng anh một lần nữa cảm nhận được sức mạnh. Anh ôm Khương Cách vào lòng, khẽ hôn lên tóc cô, rồi mỉm cười nói: Được. Khương Cách bỗng vươn tay mò mẫm dưới gối, bị anh ôm. Động tác của cô hơi trúc chắc. Quý Tranh buông cô ra rồi hỏi: Em tìm gì thế? Anh vừa hỏi, Khương Cách đã rút một vật ra từ dưới gối. Nhìn thấy món đồ trên tay cô, Quý Tranh sững sờ. Là một chiếc răng báo đốm. Lần trước khi lấy quần áo cho Khương Cách, cũng là chiếc răng này rơi ra khỏi quần áo của cô. Lúc ở ký túc xá trong quân khu, Khương Cách đã nói với anh rằng 7 năm trước, anh từng đưa cho cô một chiếc răng báo đốm. Chiếc răng báo đốm đột đục một lỗ, một sợi dây màu nâu đậm được xỏ xuyên qua. Trong lúc Quý Tranh nói, Khương Cách đã đeo chiếc giang này lên cổ anh. Khương Cách đeo sợi dây chuyền này thì hơi dài. Quý Tranh đeo rất vừa vặn. Chiếc giang nằm dưới xương quai xanh, cổ áo có thể che khuất. Đeo vào cho anh xong, Khương Cách nói, đây là vật anh từng tặng em. Trước đây em thường xuyên gặp ác mộng. Mỗi khi tỉnh dậy, chỉ cần sờ vào nó là em có thể ngủ tiếp. Quãng thời gian ấy tràn đầy đau khổ. Bệnh tình Khương Đồng trở nặng, cô liều mạng làm việc, còn lo sợ sẽ bị Khương Khang giết chết sau khi ông ta ra tù. Đầu óc cô luôn trong trạng thái căng thẳng mà nhạy cảm. Cô lo lắng đến mức mất ngủ. Mỗi ngày mỗi đêm đều là ác mộng. Anh biết khoảng thời gian ấy cô cực khổ thế nào. Anh nắm chiếc răng báo trong tay. Chiếc răng cứng rắn nhưng lại vô cùng nhẵn nhụi. Quý Tranh hỏi, vậy em tặng lại cho anh à? Khương Cách trả lời, có anh ở bên em đã là hữu hiệu hơn hẳn chiếc răng này rồi. Lời cô nói làm tim anh mềm nhũn. Anh khẽ bật cười. Khương Cách áp hai tay lên má anh rồi nói, có em bên cạnh, anh mới có thể nhắm mắt chuẩn được. Nếu như không có em bên cạnh, thì vẫn có chiếc răng này ở bên anh. Đây là tín vật giữa hai người. Nó đã cùng cô vượt qua 7 năm u ám nhất cuộc đời này. Cô hy vọng sau này, nó có thể cùng Quý Tranh vượt qua đoạn đường u tối này. Đáy mắt cô sáng tỏ như sao trời. Quý Tranh nhìn cô, trong đầu lại nhớ đến những lời mình từng nói với ông nội. Anh dùng lý trí của một quân nhân để bảo đảm Khương Cách sẽ là một người vợ lính xuất sắc. Quý Tranh ôm cô vào lòng rồi cúi đầu hôn cô. Khương Cách đáp lại một nụ hôn của anh, rồi mỉm cười nhìn anh nói, A Tranh, nhớ lại em nhé. Ừ, Quý Tranh đáp lời. Trong khoảng thời gian này, Khương Cách luôn theo Quý Tranh đến sân huấn luyện. Cao Viễn cũng vào hóng phê duyệt. Quý Tranh nói cảm ơn. Cao Viễn cũng biết tình hình huấn luyện của Quý Tranh hai ngày nay. Ông thở dài nói, nói cảm ơn cũng vô ích. Cậu mau mau hồi phục cho tôi. Quân đội vẫn mong cậu sớm trở lại đơn vị đấy. Quý Tranh đứng nghiêm đưa tay chào, đáp, rõ. Quý Tranh bước ra cửa. Khương Cách đứng trên hành lang. Cô mặc áo thun và quần short đơn giản. Trên cổ tay còn đeo chiếc đồng hồ thông minh màu xanh. Thấy Quý Tranh mỉm cười bước ra, cô đeo khẩu trang lên rồi chạy vụt về phía anh. Sực nhớ nơi này là quân khu, cô vội vàng phanh lại, đứng nhìn Quý Tranh, cười tít mắt. Thấy Khương Cách ngoan ngoãn như thế, anh đưa tay vuốt tóc cô, khẽ gật gù theo động tác của anh. Quý Tranh dịu giọng nói, đến sân huấn luyện thôi. Vâng, Khương Cách gật đầu đi theo Quý Tranh. Đến sân tập bắn, Lý Khả đã cầm vali đựng súng đứng chờ ở đó. Quý Tranh không muốn làm chậm trễ việc huấn luyện của cậu ấy, nhưng cậu chàng lại rất cố chấp. Anh cũng đành thuận theo ý cậu ấy. Lắp ráp sau khẩu súng, Quý Tranh quay đầu nhìn về phía Khương Cách dưới bóng cây. Khi có người ngoài, cô luôn là một Khương Cách lạnh lùng khí phách. Cô đeo kính râm và khẩu trang, dáng người cao gầy mảnh mai, trông như một bức họa giữa ngày hè. Thấy anh nhìn sang, cô không nói chuyện để tránh làm ảnh hưởng đến anh, chỉ giơ ngón cái lên. Quý Tranh nhìn động tác của cô thì bật cười rồi quay đầu lại. Huấn luyện cùng Quý Tranh 3 ngày. Đây là lần đầu tiên Lý Khả thấy Quý Tranh cười tươi như thế. Cậu ấy cầm ống nhòm nhìn về phía Khương Cách, phát giác được ánh mắt của cậu ta. Đôi mắt hoa đào của Khương Cách liền trở nên sắc bén, ánh mắt đầy lạnh lùng xa cách. Lý Khả vừa nhìn thấy ánh mắt của cô thì lập tức quay đầu, sợ đến mức tim đập thình thịch. Cậu ấy cúi đầu nhìn Quý Tranh, anh đang chỉnh súng, môi cô vẫn đang nở nụ cười. Lý Khả hỏi, đội trưởng, sao anh cười thế? Quý Tranh đặt cằm lên báng súng, hơi thở anh nặng nề. Nhìn vào ống nhắm anh trả lời, cười chị dâu của cậu. Lý Khả lại hỏi, sao lại cười chị dâu? Tiếng súng vang lên. Sau lăng kính, tầm mắt của Quý Tranh vô cùng rõ ràng. Anh tập trung cao độ, cả người gồng lên, nhưng giọng nói lại êm dịu, ấm áp như gió xuân. Cười vì cô ấy ngoan. Tiếng súng vừa vang lên, máu Lý Khả như sôi trào. Cậu ấy cuống quýt cầm ống nhòm về phía bông hồng tâm. Phát súng vừa rồi của Quý Tranh rõ ràng đã ngắm bắn trúng bia. 10 điểm. Lý Khả nhìn Quý Tranh kích động nói, đội trưởng, anh lại bắn trúng rồi. Thấy Lý Khả vui thay cho mình, Quý Tranh cũng mỉm cười, mắt lại đặt sau ống ngắm, tầm mắt vô cùng rõ ràng. Quý Tranh vỗ vai Lý Khả, ôn hòa nói, tiếp tục báo cáo số hiệu. Vâng. Lý Khả cầm ống nhòm, khuôn mặt vui mừng hớn hở. Buổi sáng trên sân huấn luyện gió thổi lồng lộng, Tiếng súng theo gió vang lên bên tai Khương Cách. Bắn xong phát súng đầu tiên, Quý Tranh cũng không quay đầu lại. Thân hình cao lớn của anh vẫn nằm phục trên sàn, chỉ vươn cao tay, giơ ngón trỏ với cô. Dưới lớp khẩu trang, Khương Cách mỉm cười, đôi mắt cũng cong cong. Sau phát súng đầu tiên, nhưng phát súng tiếp theo cũng không hoàn toàn thuận lợi. Tầm mắt của anh lúc rõ lúc không, tình huống lúc tốt lúc xấu. Cả buổi sáng trôi qua trong vô tiếng súng. Hiện tại chỉ là bước khởi đầu, không thể nào có kết quả ngay được. Chỉ cần có tiến bộ là có hy vọng. Quý Tranh vẫn rất bình tĩnh. Thời gian tập bắn buổi sáng kết thúc, Quý Tranh cất súng đi rồi đến gốc cây. Khương Cách vẫn đang đứng đó. Mặc dù có bóng râm nhưng sân tập vào mùa hè vẫn vô cùng nóng nực. Anh đã quen với cái nóng, nhưng e là Khương Cách không chịu nổi. Nhìn những sợi tóc mướt mồ hôi bên gò má cô, Quý Tranh xoa xoa mặt cô rồi hỏi. Nóng lắm à? Ngón tay anh vẫn còn vương mùi thuốc súng, còn mang theo hương vị nam tính của anh. Đầu ngón tay tuy cứng rắn thô ráp, nhưng lại vô cùng gợi cảm. Khương Cách gật đầu, đúng là rất nóng, nhưng cô nhìn mặt Quý Tranh rồi thì nói. Anh phơi nắng nóng nhiều hơn em. Có được một bước đột phá nhỏ, cả hai người đều vô cùng vui vẻ. Khương Cách nói rồi thì ngước mắt nhìn Quý Tranh cười. Mặc dù cô đang khẩu trang, nhưng anh vẫn có thể mường tượng được dáng vẻ cô mỉm cười. Nụ cười của cô vừa dịu dàng, vừa ngoan ngoãn. Trái tim Quý Tranh như tê dại. Anh mỉm cười nói với cô. Đi ăn cơm thôi. Buổi chiều huấn luyện tiếp. Buổi chiều sẽ đỡ nóng hơn bây giờ. Khương Cách gật đầu đáp lời. Hai người trở về phòng ký túc của Quý Tranh. Quân khu cách nhà cũ quá xa. Nếu trở về nhà cũ ăn trưa, sẽ mất quá nhiều thời gian. Quý Tranh xin quân đội cho phép Khương Cách ở lại ký túc xá của sĩ quan cùng anh trong khoảng thời gian này. Hai người trở lại ký túc xá. Quý Tranh tắm rửa sạch sẽ. Khương Cách đi tắm để rũ bỏ hết cơn nóng nực của buổi trưa. Khương Cách mặc quần áo và rồi vừa lau tóc, vừa bước ra khỏi phòng tắm. Thẩm Văn vừa đưa cơm trưa tới, đang nói chuyện cùng với Quý Tranh. Nhìn thấy Khương Cách, cậu ta vẫy vẫy tay chào. Chào chị dâu ạ. Khương Cách giật mình nhìn sang, đôi mắt hoa đào long lanh như nước. Nhìn nụ cười tươi gió của Thẩm Văn, Khương Cách khẽ gật đầu rồi mỉm cười với cậu ta. Cô không trang điểm, mái tóc ướt xõa trên bờ vai, trên người mặc áo thun quần short đơn giản, nhưng không gì có thể che đi vẻ đẹp của cô. Đây chính là nữ thần màn ảnh Khương Cách, người thật còn xinh đẹp hơn cả trong phim. Tưởng chừng cô gái xinh đẹp này chỉ là một bình hoa di động, không ngờ cô ấy lại không hề đùa chút nào. Ấn tượng của Thẩm Văn về Khương Cách đã hoàn toàn thay đổi vào buổi trưa nay. Từ một cô gái vừa xinh đẹp vừa hung dữ, trở thành một cô gái vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ. Trong nhà ăn, Lý Khải đã kể chuyện buổi sáng cho Thẩm Văn và Nghê Ngạn nghe. Trong nhận thức của Thẩm Văn, phụ nữ xinh đẹp luôn rất kiêu kỳ hoặc ỏng nghẹo. Không ngờ Khương Cách lại đẩy lui tất cả công việc để sân huấn luyện cùng Quý Tranh. Tận đáy lòng, ba người họ đã có phần kính nể Khương Cách. Thẩm Văn nói chuyện xong thì cũng không quấy rầy hai người nữa. Cậu ta cười hì hì rời đi. Quý Tranh cầm hộp cơm bước đến bên bàn. Khương Cách lau khô tóc rồi cột gọn lên. Hai người ngồi vào bàn cơm. Quý Tranh ăn nhanh. Anh lấy quyển sổ từ trong hộp bàn, bắt đầu ghi chép thành tích. Ngón tay thon dài cầm bút, khớp xương rõ ràng, ngòi bút chuyển động theo ngón tay anh. Anh hơi cúi đầu, góc nghiêng khuôn mặt rõ ràng, mí mắt hơi rũ xuống, hàng lông mi rậm, đôi mắt đen trong vắt. Khương Cách ngậm muỗng mải mê ngắm nhìn. Bỗng nhiên nhìn thấy anh mỉm cười. Anh vừa cúi đầu ghi chép vừa hỏi cô. Ngắm ai thế? Khương Cách mỉm cười nói. Ngắm anh. Quý Tranh ngẩng đầu, đôi mắt dịu cười dịu dàng. Anh nhìn hộp cơm, thấy Khương Cách đã ăn xong. Anh hỏi. Ăn no rồi à? Ừ. Khương Cách gật đầu. Nghe vậy Quý Tranh đặt bút xuống định đi rửa hộp cơm. Khương Cách nắm tay anh nói. Anh viết tiếp đi, để em rửa. Quý Tranh vừa định trả lời, Khương Cách đã cầm hộp cơm nói. Em làm được mà. Khương Cách rửa hộp cơm xong thì trở lại. Quý Tranh vẫn chưa viết xong. Cô không quấy rầy anh mà đi thẳng lên giường, rồi nằm sấp lên giường nhìn anh. Mấy phút sau, Quý Tranh đã ghi chép xong. Anh cất quyển sổ rồi lên giường. Khương Cách choàng cánh tay sang, làn da cô mát lạnh. Quý Tranh mỉm cười kéo cô vào lòng rồi hôn lên môi cô. Phòng ký túc nho nhỏ, tràn ngập ấm áp và ngọt ngào. Khương Cách vòng tay quanh cổ anh rồi ngẩng đầu, hôn lên đáp trả. Cuối cùng, Quý Tranh buông lỏng cánh tay rồi ép mình lên người cô. Hai người ôm hôn nhau. Mỗi lần đùa nghịch như thế, nếu sơ sẩy, sẽ dẫn đến việc so lau súng cướp cò. nhưng hiện tại không phải lúc thích hợp. Buổi tối bọn họ sẽ còn thời gian. Hiện tại phải nghỉ ngơi thật tốt. Buổi chiều còn huấn luyện. Sau nụ hôn dài, Khương Cách được Quý Tranh ôm vào lòng. Ngón tay cô khẽ vuốt ve cảm anh. Anh mỉm cười cúi đầu hôn lên ngón tay cô. Buổi sáng bán điều phát sóng như thế, anh nhớ rõ hết à? Khương Cách rời ngón tay đi, hỏi Quý Tranh. Quý Tranh thoải mái nhìn Khương Cách trả lời. Nhớ chứ. Chỉ nhớ anh tốt thật. Khương Cách nói. Chỉ nhớ anh tốt thật. Em còn không hồi thuộc lời thoại nhanh như vậy đâu. Lời thoại của nhân vật chính thường nhiều vừa khó. Nhưng cô nỗ lực hơn người khác rất nhiều. Đôi lúc cô còn học thuộc lời thoại của bạn diễn nữa. Anh từng học cách ghi nhớ nên quen rồi. Quý Tranh nói. Bỗng Khương Cách sáng vụt hai mắt cười nói. Phải rồi. Anh tốt nghiệp trường quân đội cơ mà. Quý Tranh trả lời. Anh thi đậu cả nghiên cứu sinh đấy. Nhưng anh không học. Trong phòng không có điều hòa nhưng vẫn thoáng mát. Hai người ôm nhau cũng không thấy nóng. Nghe Quý Tranh nói thế, Khương Cách bèn nghĩ đến trình độ học vấn của mình. Cô ngước mắt nhìn Quý Tranh, nghiêm túc nói. Vậy gia đình anh không đồng ý cho em ở bên anh? Là vì học vấn của em không xứng với anh sao? Lần trước sau khi Quý Tranh trở về từ đại viện quân đội, hai người cũng không nhắc đến chuyện này. Quý Tranh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi. Vậy em có cảm thấy chúng ta xứng đôi không? Nếu anh yêu em thì chúng ta xứng đôi. Khương Cách trả lời đơn giản. Quý Tranh hôn lên mắt cô, trầm giọng nói. Ừ, anh yêu em. Lòng bàn tay cô chống lên ngực anh, cảm nhận được nhịp tim đập của anh. Khương Cách mỉm cười ôm anh nói. Em cũng yêu anh. Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 22 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.